Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, thắng bại, chương 244, thắng bại. Dịch Vân cùng Sở Tiểu Nhiễm lúc này đây giao thủ. Đám người xem cũng không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ miêu tả rồi. Đã dung nạp hơn ngàn người sân thi đấu, lúc này thời điểm tĩnh được tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cùng là thiên kiêu. Mọi người lại cảm thấy, cùng Dịch Vân cùng Sở Tiểu Nhiễm vừa so sánh với, bọn hắn lại kém xa. Tại lưỡng cái đồ biến thái trước mặt, bọn hắn ở đâu còn dám xưng thiên kiêu, nói là người bình thường còn không sai biệt lắm. Sở Tiểu Nhiễm thật đáng sợ. Không nghĩ tới, nàng tàng được sâu như vậy, chẳng những ngộ tính phi phàm, ngưng tụ nguyên trước pháp tướng, liền chiến thuật đều an bài được như vậy thỏa đáng. Cơ hồ đem Dịch Vân sao vào tuyệt cảnh, cái kia Dịch Vân cũng mạnh đến nổi không hợp thói thường rồi. Bị liên hoàn công kích trạng thái xuống, vậy mà đều ngạnh xanh xanh tiếp được Sở Tiểu Nhiễm cuối cùng một kiếm. Tuy nhiên Dịch Vân bị thương, trường trung ương, Dịch Vân trên người có không ít vết máu. Hơn nữa có thể nhìn ra, Dịch Vân khí huyết sao động, hẳn là bị Sở Tiểu Nhiễm băng hàn chi khí nhập vào cơ thể bố trí. Trái lại Sở Tiểu Nhiễm, ngoại trừ sợi tóc mất trật tự, quần áo thoáng tổn hại bên ngoài, cũng không có thụ cái gì thương. Dịch Vân cuối cùng một kiếm kia giết chóc chi tâm, kỳ thật bị Sở Tiểu Nhiễm chạm Lam Băng Hải, sát na phương hoa, xinh xinh đè xuống rồi. Một kích cuối cùng, là Sở Tiểu Nhiễm chiếm được tuyệt đối thượng phong. Đao đạo 32 chữ là bác đại tinh thâm, lại để cho Dịch Vân chạm đến đã đến đao đạo bổn nguyên. Thế nhưng mà, Dịch Vân dù sao tìm hiểu đao đạo thời gian quá ngắn. Dù là đao đạo 32 chữ dù thế nào nghịch thiên. Dịch Vân bản thân lĩnh ngộ quá ít, đao của hắn chiêu, uy lực còn thì không bằng Sở Tiểu Nhiễm cuối cùng một kiếm. Dịch Vân sẽ bại bởi Sở Tiểu Nhiễm sao? Xem tình huống hiện tại, Sở Tiểu Nhiễm rõ ràng chiếm ưu thế, Dịch Vân đã bị thương không nói. Hắn bản thân còn đứng tại Sở Tiểu Nhiễm băng trong trận đấy. Mọi người đều mỏi mắt mong chờ, nhìn xem là Sở Tiểu Nhiễm khí thế như cầu vồng, mượn nhờ ưu thế, một lần hành động đánh bại Dịch Vân, vẫn là Dịch Vân tuyệt địa phản kích, chuyển bại thành thắng đâu. Mọi người chính chờ mong lấy, nhưng mà không có người nghĩ đến chính là, lúc này thời điểm, Sở Tiểu Nhiễm đột nhiên quay người nhìn về phía trọng tài. Nhàn nhạt hít một tiếng, nói ra, ta nhận thua, cái gì, Sở Tiểu Nhiễm lời vừa nói ra, toàn trường người xem đều há to miệng, Sở Tiểu Nhiễm nhận thua, nàng rõ ràng chiếm cứ thượng phong, cuối cùng một kiếm triệt để áp chế Dịch Vân, vì sao phải nhận thua, Sở Tiểu Nhiễm không giải thích, nàng đã quay người hướng dưới đài đi rồi, thẳng đến nàng muốn xuống đài thời điểm Money nàng xoay người lại. Nhìn xem Dịch Vân, nói ra, hôm nay ta bại bởi ngươi, là ta học nghệ không tinh, ngày sau, ta củng cố pháp tướng đồ đằng, cũng hoàn toàn khống chế băng lâm đại trận về sau, ta còn có thể cùng ngươi một trận chiến. Sở xong, trực tiếp đi về hướng sân thi đấu cửa ra vào, nàng liền định như vậy đã đi ra, mọi người đều ngây ngẩn cả người, đây là cái gì tình huống? Sở Tiểu Nhiễm đến cùng ở đâu thua? Nàng tại sao phải nhận thua? Chẳng lẽ vừa rồi một chiêu kia, có cái gì bọn hắn nhìn không hiểu địa phương? Ví dụ như Dịch Vân kỳ thật có cơ hội một đao lấy Sở Tiểu Nhiễm tánh mạng. Nhưng trở ngại không thể giết chết đối thủ quy tắc cùng thương hương tiếc ngọc chi tình. Cố ý sai mở lưỡi đao. Mọi người nhao nhao suy đoán, Dịch Vân cùng Sở Tiểu Nhiễm thực lực cảnh giới. So với bọn hắn chính giữa tuyệt đại đa số người mạnh một mảng lớn. Có chỗ nào bọn hắn nhìn không hiểu, cũng là bình thường, nhưng mà đối với những suy đoán này, đã có người không nhận, người nói chuyện là một cái thâm niên thí luyện giả, địa bảng bài danh trước 1000 nhân vật, cũng không phải, người nọ khẽ lắc đầu, là thể lực, Sở Tiểu Nhiễm, tại cuối cùng một kiếm ở bên trong, quán chú sở hữu nguyên khí. Đó là nàng tất sát một kích, cũng là duy nhất một kích, không thể đánh bại đối thủ, nàng liền thua, chiêu thức của nàng lực công kích tuy nhiên cường, pháp tắc lĩnh ngộ cũng tinh xảo. Thế nhưng mà, nàng dùng tử huyết cảnh tu vi, thì triển nguyên cơ cảnh võ giả mới có thể sử dụng pháp tướng đồ đằng. Vốn là đối với nguyên khí hao tổn tựu thật lớn, huống chi nàng còn ngưng tụ băng lâm đại trận, lại để cho thực lực của mình tiến thêm một bước đạt được tăng phúc dùng ra những về sau này. Sở tiểu nhiễm còn có thể chém ra lưỡng kiếm đến, đã là kỳ tích rồi. Thế nhưng mà, đây cũng là cực hạn của nàng rồi. Sở tiểu nhiễm cũng hẳn là vừa mới nắm giữ như vậy chiêu thức. Thi triển ra, có trùng trùng hạn chế. Nghe xong người nọ giải thích, mọi người có chút ngây người. Thể lực, thì ra là thế, cũng đúng vậy à, đáng sợ như vậy kiếm chiêu. Làm sao có thể một lần lại một lần sử dụng. Thế nhưng mà, Dịch Vân có lẽ cũng tiêu hao thật lớn à. Sở tiểu nhiễm đều tiêu hao nhiều như vậy thể lực. Dịch Vân không có đạo lý còn có rất nhiều thể lực à. Hẳn là, người nọ nhìn xem Dịch Vân, nghĩ nghĩ, còn nói thêm, trận đấu này ngay từ đầu. Dịch Vân tự lấy né tránh chiếm đa số, tiêu hao vốn là tự so sở tiểu nhiễm nhỏ. Hơn nữa, Dịch Vân cũng không có dùng ra đặc biệt gì tăng phúc chiến lực chiêu thức. Thừa nguyên khí đương nhiên so sở tiểu nhiễm nhiều, sở tiểu nhiễm nhất định là thấy rõ điểm này. Tự nhận đánh tiếp đã không có khả năng thắng, cho nên mới nhận thua. Nghe được người này giải thích, mọi người nhao nhao thoải mái. Nguyên lai Dịch Vân là thắng tại thể lực lên, thua cuối cùng một đao quyết đấu, lại thắng thể lực, nói như thế nào đây? Thể lực cũng là thực lực một bộ phận, nhưng là đối với pháp tác, ý cảnh, sở tu công pháp những này, thể lực tự lộ ra thứ yếu nhiều hơn, bởi vì làm một cái võ giả. Cảnh giới càng cao, nguyên khí tự càng thâm hậu, thể lực tự nhiên cũng lại càng lâu dài, mà tu vi, đột phá cảnh giới những này, đối với ở đây thiên kiêu mà nói, chỉ cần có thời gian, sớm muộn gì có thể nâng lên đi, thế nhưng mà pháp tắc, ý cảnh, sở tu công pháp những lại bất đồng này, đây là một cái người trụ cột, quyết định một người tương lai võ đạo thành tựu cao thấp, một người tổng hợp thiên tài trình độ. Cũng là dựa vào những đến này cân nhắc, sở tiểu nhiễm tại pháp tác, đồ đằng phương diện thiên phú không cần phải nói rồi. Đây cũng là mọi người cảm thấy sở tiểu nhiễm đáng sợ nguyên nhân. Sở tiểu nhiễm chiêu thức vừa mới lĩnh ngộ, chịu thiệt tại vận dụng không thuần thục bên trên. Đợi một thời gian, sở tiểu nhiễm cảnh giới tăng lên, củng cố căn cơ, pháp tác cũng tái tiến một bước, đến đâu cái thời điểm. Nàng lại cùng Dịch Vân một trận chiến, có lẽ tự là mặt khác kết quả, có người nói như vậy đạo, khả năng a, bất quá Dịch Vân cũng không tệ, hắn tại pháp tắc phương diện tuy nhiên không có gì kiến thu, cũng không thể ngưng tụ nguyên trước pháp tướng, thế nhưng mà đao của hắn, thật sự là khủng bố, chỉ bằng cái kia một thanh đao, chảm hết mọi, lúc này đây nhân vật mới bài vị thi đấu. Dịch Vân tổng cộng tự ra giải rác mấy đao mà thôi. Nhưng chỉ có cái này mấy đao chém ra đến, lại để cho người nhìn thấy mà giật mình. Ánh đao lóe lên, cho dù là bọn hắn những cách này hơn 10 mét xa người xem. Cũng là cảm thấy như vác trên lưng. Lời vừa nói ra, mọi người nhao nhao gật đầu. Nhưng cuối cùng có người lắc đầu nói. Đao đạo là sát chiêu. Đao đạo cường, giết người không chớp mắt. Thế nhưng mà chỉ cần sát nhân chiêu thức, so công pháp ý cảnh những này, vẫn là đơn bạc đi một tí. Đây không tính là một cái võ giả căn cơ. Nếu như Dịch Vân tại phương diện khác không xuất ra màu. Chỉ cần dựa vào đao chiêu, hắn tại Thái A Thần Thành đem khó có thể bền bỉ. Sẽ bị người chậm rãi đuổi theo. Tại thâm niên thí luyện giả ở bên trong, kiếm đạo mạnh Tần Hạo Thiên. Cũng không phải là chỉ dựa vào cái kia chuôi Kimani, nói chuyện chính là một cái thâm. Niên thí luyện giả, tại Thái A Thần Quốc, từ xưa đến nay đều là quá nặng công pháp, nhẹ chiêu thức, bởi vì công pháp có thể làm cho người đi được xa hơn. Mà chiêu thức, chỉ là tại cùng cảnh giới có thể tách ra sáng rọi. Nếu như không thể để cho người trong tương lai cảnh giới tăng lên, thậm chí thành tựu thánh hiền. Như vậy chiêu thức cường thịnh trở lại, tuổi thọ đều sống không quá người ta, còn có cái gì dùng? Đây là tại trường đại đa số người lý giải. Dịch Vân Đao Chiêu Cường, Sở Tiểu Nhiễm Pháp Tác, Pháp Tướng Cường, thế nhưng mà, tương đối mà nói, mọi người càng coi được Sở Tiểu Nhiễm tương lai. Nói không chừng, gần kề 4 năm về sau, thiên địa bảng thứ nhất, tựu sẽ biến thành Sở Tiểu Nhiễm danh tự. Tựu tính toán cùng Dịch Vân vừa mới một trận chiến. Rất nhiều người cũng cho rằng Sở Tiểu Nhiễm bị bại biệt khuất. Dù sao cuối cùng một kiếm, Sở Tiểu Nhiễm chiếm được thượng phong. Hơn nữa Sở Tiểu Nhiễm liên hoàn chiêu thức, băng lâm đại trận, cũng đều lại để cho người kinh diễm. Chỉ là thể lực chống đỡ hết nổi mới thất bại. Nhân vật mới thi đấu đếm ngược ngày hôm sau trận đấu. Cứ như vậy đã xong. Rất nhiều người đã chuẩn bị cách trường rồi. Bất quá hai cái trưởng lão còn ở nơi này. Bọn hắn cảm thấy, hãy để cho trưởng lão đi trước so sánh lễ kính. Thế nhưng mà tại lôi đài tôn vị trên ghế, Kiếm Ca cùng Thương Nhan tựa hồ căn bản không có phải đi ý tứ. Kiếm Ca hơi hơi cúi đầu, như có điều suy nghĩ, mà Thương Nhan một tay vuốt góc râu cằm, trong mắt tích lưu loạn truyền, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Vừa rồi Dịch Vân một đao, tuy nhiên bị Sở Tiểu Nhiễm kiếm đè xuống rồi, lại cho bọn hắn rung động thật lớn. Sân thi đấu những người mới, thâm niên thí luyện giả, đều không rõ một đao kia ý nghĩa, thậm chí có chút ít chấp pháp sứ, cũng chỉ là thô sơ giản lược lý giải. Thế nhưng mà Kiếm Ca cùng Thương Nhan hai lão này rất rõ ràng. Không khoa trương mà nói, một đao kia, mở ra Dịch Vân võ đạo tương lai. Tại Thương Nhan cùng Kiếm Ca bên người, mấy cái chấp pháp sứ xem trưởng lão bất động, cũng chỉ có thể đứng đấy. Rất nhiều thí luyện giả, liên tiếp nhìn về phía tôn vị tịch, bọn hắn không biết hai cái trưởng lão còn ngồi ở chỗ này làm gì vậy. Có thể hay không làm cái gì lời bình đâu. Thế nhưng mà đợi một hồi lâu, cũng không thấy hai cái trưởng lão có chỗ động tác, bọn hắn cũng chỉ tốt cân nhắc có phải hay không muốn rời đi. Không nghĩ tới, nhân vật mới bài vị thi đấu cứ như vậy sớm đã xong. Năm nay nhân vật mới bài vị thi đấu, thật sự đặc sắc, là đã xong, kỳ thật ngày mai còn có một ngày. Các ngươi còn xem sao? Có lẽ đừng tới a. Sở Tiểu Nhiễm cùng Dịch Vân đều đánh nữa. Trận đấu bài danh cũng không có huyền niệm, không có gì hay xem được rồi. Bất quá, có lẽ Sở Tiểu Nhiễm cùng Dịch Vân sẽ tiếp tục khiêu chiến địa bảng bài danh phía trên thâm niên thí. Luyện giả đâu? Dựa theo nhân vật mới bài vị thi đấu quy tắc, tân nhân bảng bên trên người, một khi từng có giao thủ, như vậy thắng lợi một phương, sẽ gặp xếp hạng thất bại một phương phía trước, cho nên ngày mai trận đấu, tựu tính toán Sở Tiểu Nhiễm địa bảng bài danh siêu Dịch Vân. Cũng vẫn là Dịch Vân sắp xếp nhân vật mới đệ nhất. Cái này đã không có huyền niệm money khiêu chiến thâm niên thí luyện giả sao? Cũng hẳn là đặc sắc trận đấu. Bất quá, kết quả ta đại khái có thể tưởng tượng, Dịch Vân cùng Sở Tiểu Nhiễm thực lực kém không nhiều lắm. Bọn hắn đại khái đều có thể sắp xếp đến địa bảng chừng 2000. 2000, không kém bao nhiêu đâu. Có lẽ có thể, thì tới 1009. Ngày mai ta lại ý định đến, xem bọn hắn có thể hay không xông vào trước 2000. Mọi người như vậy nghị luận, đều là âm thầm líu lưỡi. Nhân vật mới bài vị thi đấu tự vọt tới địa bảng 2000 tên. Thật sự khủng bố chút ít. Phải biết rằng, sắp xếp người ở chỗ này, đều là đã bắt đầu nếm thử ngưng tụ nguyên cơ người rồi. Mọi người nhao nhao đứng dậy, ý định ly khai sân thi đấu. Dịch Vân cũng hảo hảo thu về Thiên Quân Đao, chuẩn bị ly khai. Hôm nay một trận chiến này, hắn có rất nhiều thứ muốn tiêu hóa. Sở Tiểu Nhiễm tuy nhiên bại cho mình, nhưng là cho hắn lên bài học, Sở Tiểu Nhiễm lại để cho Dịch Vân biết rõ, chiến đấu, còn có thể đánh như vậy, võ đạo, còn có thể như vậy tu. Dịch Vân đang chuẩn bị đi, đột nhiên vang lên bên tai một cái quen thuộc, có chút hèn mọn bỉ ổi nguyên khí truyền âm, xú tiểu tử, không chào hỏi ngươi đã đi, còn hiểu không biết lễ phép, có biết hay không tôn kính lão nhân gia. Ngoặc kép, hết chương.